Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2758. Chương 2758. Một kích cuối cùng. Trên bầu trời, lôi vân vòng xoáy vị trí trung tâm, một cây trường thương màu đen huyền không dựng ngược, kia phun ra nuốt vào phong mang tất cả đều là lôi điện màu đen, nhưng lại sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Thậm chí, cái này một cây trường thương nhìn kỳ thật còn không có thủ đoạn lớn như vậy, có thể phát ra khí tức lại hủy thiên diệt địa, chỉ là kia không ngừng phun ra nuốt vào phong mang điện xa. Bạch Vũ Triết liền cảm giác chính mình cả người đều đã bị xỏ xuyên, cực kỳ đáng sợ. Hưu, nháy mắt sau đó, kia đen nhánh trường thương đột nhiên từ không trung trượt xuống, mang ra một đạo màu đen vết nứt không gian, giống như nối liền trời đất, lên tốc độ so trước đó bất luận cái gì một tia chớp đều muốn nhanh hơn nhiều. Bạch Vũ Triết căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, kia cây trường thương liền trực tiếp từ đỉnh đầu của hắn xuyên vào, trực tiếp đem hắn cả người đều xuyên qua. Răng rác, bụng của hắn bên trong truyền đến một tiếng vang giòn, màu vàng đan điền vỡ tan. Thậm chí, kia lôi điện trường thương phát tán ra khí tức khủng bố, ngay tại nhanh chóng đem Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong hết thảy đều chôn vùi. Ta phải chết sao? Cuối cùng này một kích vậy mà như thế khủng bố, loại này lôi kiếp ai có thể ngăn cản? Lúc trước Thiên Lam Đại Đế là như thế nào vượt qua? Bạch Vũ Triết trong đầu cơ hồ trống rỗng, chỉ còn lại ý nghĩ này, mà lại hắn cảm giác được sinh mệnh của mình khí tức ngay tại nhanh chóng tiêu tán, suy nghĩ của mình cũng đang không ngừng biến mơ hồ. Đây chính là tử vong tới gần, hoặc là nói đã lập tức sẽ chết rồi. Loại tình huống này so ra Cát Phi Vân ngay lúc đó tổn thương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thần tiên khó cứu. Lúc này, tại Mê Xuyên Đại Lục đông đảo võ giả căn cứ chung, Hỏa Phượng Tiên Tử bọn người nhìn xem Bạch Vũ Triết vị trí, từng cái sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lôi kiếp tán, Vũ Triết đến cùng thế nào rồi? Ngưu Ma Thánh Giả nhẹ nói, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn đều cảm thấy kia khí tức kinh khủng biến mất, tựa như xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, đây rốt cuộc là Bạch Vũ Triết độ kiếp sau khi thành công bình thường tiêu tán, vẫn là Bạch Vũ Triết độ kiếp thất bại, trong lôi kiếp đồ biến mất. Đừng lo lắng, ta lão đệ khẳng định sẽ thành công, các ngươi ở chỗ này chờ, ta tìm đi qua nhìn xem. Độc Long Tôn Giả sắc mặt cũng khó coi, luôn cảm thấy lúc này chính mình mí mắt cuồng loạn, cùng đám người nói một tiếng sau đó lập tức liền xuất phát. Ở đây cũng chỉ có hắn có thể đi ra phiến khu vực này, mặc dù hắn không biết Bạch Vũ Triết chuẩn xác vị trí, nhưng lại biết là phương hướng kia hẳn là có thể tìm tới. Bọn hắn sở dĩ vô dụng thông tin trận bàn, đó là bởi vì căn bản không có tất yếu. Coi như Bạch Vũ Triết thành công vượt qua cuối cùng nhất kiếp, hắn lúc này trạng thái khẳng định cũng rất tồi tệ, căn bản không có năng lực kết nối trận bàn. Mấy lần trước độ kiếp liền chứng minh qua, huống chi cuối cùng này nhất kiếp khẳng định cũng là kinh khủng nhất. Một bên khác, rất nhiều cửu trọng thiên cường giả nhìn xem bầu trời phương xa, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Kỳ thật những người này cũng đều đoán được, vừa rồi hẳn là Bạch Vũ Triết tại độ kiếp, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng không biết kết quả đến cùng như thế nào. Tử Lam tỷ, ngươi cảm thấy Vũ Triết có thể thành công vượt qua cuối cùng nhất kiếp sao? Lâm Hinh Vân lúc này đang cùng Lạc Tử Lam cùng một chỗ, làm kia khí tức hủy diệt biến mất sau đó, sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, trong lòng vắng vẻ, không biết kết quả như thế nào. Nàng tự nhiên vô cùng lo lắng, nàng lại không thể tìm Độc Cô Ngạo Tuyết,